Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên đột nhiên thay đổi chủ ý không cần số tiền kia không? Hắn nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Cô do dự một lúc rồi sau đó gật gật đầu. Tôi rất vui đấy. La Tuấn nhếch miệng cười. Cô khó hiểu nhìn hắn. Cô đang quan tâm tới tôi. Trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ vô cùng vui sướng. Âu Thiên Hà tự nhiên không biết nên nói gì. Đây là nhân chi thường tình không phải hay sao? Nhưng sao hắn ta lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà vui vẻ thành cái dạng này chứ? Có điều nói đi cũng phải nói lại. Cha mẹ quan tâm con cái, mua cho con thêm áo thêm giày cũng là nhân chi bình thường. Nhưng mà trước đây khi còn nhỏ, bà mẹ ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, mua cho cô một món quần áo mới. Hoặc là trời giá rét, muốn cô thêm một chiếc áo khoác cũng có thể làm cho cô đủ vui vẻ một đoạn thời gian. Cho dù là món quần áo kia là mua cho em trai, vì quá lớn mới chuyển cho cô. Cho dù muốn cô thêm một chiếc áo khoác, là vì muốn cô cầm y phục đưa cho em trai mới thuận miệng mà nói với cô như vậy. Bởi vì để ý, cho nên mới coi trọng. Cho dù là quan tâm cực kỳ nhỏ bé thôi, cũng có thể làm cho cô cảm động thật lâu. Bỗng cả người cô cứng đờ, hai mắt chậm rãi mở to, bắt đầu đứng nguôi không yên. Cô muốn nói rồi lại thôi nhìn hắn. Sao vậy? Cô muốn nói gì? La Tuấn vẻ mặt ôn nhu mỉm cười. Cô chần chờ vài giây rồi mới mở miệng hỏi. Sao ai lại giúp tôi như vậy? Giúp cô cái gì? Giúp cô đi vào bên trong đòi tiền tên kia sao? Không chỉ như vậy, mà giúp tôi mọi chuyện. Cô lắc đầu. Anh đưa tôi đến bệnh viện, đưa tôi về nhà nghỉ, tặng tôi bữa sáng. Còn cho tôi thuê chung nhà với giá rẻ. Vì sao anh lại phải giúp tôi như vậy chứ? Không biết sao. Biết cái gì? Bởi vì tôi thích em. Đồ ngốc à? Tuy rằng có dự cảm, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra gọn gàng như vậy, Âu Thiên Hà vẫn bị hoảng sợ. Trái tim suýt nữa từ trong ngực cô nhảy ra. Được rồi, em cứ từ từ mà cảm động. Anh xuống giúp em đòi nợ đã. Em ở trên xe chờ tôi. Hắn thử dịp cô giật mình mà hôn nhẹ trộm cô một cái. Cô bị dọa trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa thì từ chỗ ngồi mà nhảy dựng lên. Đừng xuống xe, có biết không? Hắn kẽ vuốt gương mặt của cô nói. Âu Thiên Hà kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới bất thình lình rụt người về phía sau, xa rời tập kích ngón tay của hắn. Anh tốt nhất là đừng có hành động như vừa rồi nữa. Hành động nào? Hôn hay là vuốt ve em? Hắn nhếch miệng cười hỏi. La Tuấn à, đừng thích tôi. Cô cay mòi lại, vẻ mặt trầm trọng nói với hắn ta. Hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhíu mày. Vì sao? Kỳ thật cô cũng không biết vì sao, chỉ biết là... Tôi cảm thấy anh đáng có một người con gái tốt hơn tôi. Tôi không xứng với anh. Không phải đâu, anh cảm thấy em rất xứng. Chính là chân mệnh thiên nữ mà anh đã tìm kiếm ba mươi mấy năm nay. La Tuấn cười đến thích ý, vẻ mặt như là thư giãn. Anh đừng đùa nữa. Anh là nghiêm túc. La Tuấn à? Thôi được rồi, anh đã quyết định rồi. Từ giờ trở đi, em, Âu Thiên Hà chính là bạn gái của La Tuấn anh. Cứ quyết định như thế đi. Hắn bá đạo nói, rồi thình lình hôn cô rất dịu dàng. Âu Thiên Hà ngạc nhiên trừng hắn. Cảm thấy không biết phải làm sao lại thật bất đắc dĩ. Cuối cùng thì cô phải nói gì hoặc phải làm gì để thuyết phục hắn thay đổi chủ ý này đây? Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh. Anh đi một chút sẽ quay trở lại thôi. Đang lúc La Tuấn đẩy cửa xe chuẩn bị xuống thì điện thoại của cô lại vang lên, làm cho hắn dừng lại động tác xuống xe lần nữa. Âu Thiên Hà lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng hiển thị cuộc gọi ở phía trên. Là hắn gọi tới. Sau đó cô bắt máy. Alo. Cô ở đâu rồi? Tại sao hẹn tôi tới mà bây giờ còn chưa tới? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Âm thanh chất vấn lớn đến nỗi ngay cả La Tuấn ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy được rất rõ ràng. Hắn đóng cửa xe lại, đưa tay hướng cô muốn lấy di động. Âu Thiên Hà sau khi nhìn hắn một cái liền đưa điện thoại cho hắn. Này, cô biến thành người câm khi nào vậy? Tại sao lại không nói một lời nào? Âu Thiên Hà. Trần Hạo Bạch vẫn đang lớn tiếng hét ầm ĩ ở đầu dây bên kia. Cho dù là ngươi câm cũng không cần phải điếc, nên anh cũng không cần phải lấn tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net